đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, ai là bên thắng? Hai càng cầu đặt mua. Từ Lương Châu đến Lâu Lan Mai Cốt Chi địa phần cuối. Ngô Thượng Nhung dùng thất diệp tốc độ, cưỡi cát lượng mã, một đường vừa đi vừa nghỉ, hoa chừng 10 ngày, nếu không có cát lượng mã, cần 20 ngày tả hữu. Ngô Thượng Nhung cùng chính nhất đạo trưởng môn Trương Viễn Sơn quyết đấu sau đó. Dùng bát diệp tốc độ, trở về Tiểu Hàm Sơn Huân Hoa mộ địa hoa chừng 7 ngày. Một đường có nghỉ ngơi, dùng bát diệp tốc độ, một đường không nghỉ ngơi, toàn lực ứng phó phi hành. Vượt ngang Lâu Lan đến Lạch Trời, lại đến Lương Châu, cần chừng 5 ngày, dùng cửu diệp tốc độ, một đường không nghỉ ngơi, toàn lực phi hành, cũng cần 1 đến 2 ngày, thời gian 1 ngày, thất quốc liên minh, đủ dùng huyết tẩy Lương Châu, Ích Châu, thậm chí Dự Châu. Lục Châu không để ý đến Khương Văn Hư, trưởng ấn bắt lấy hắn, mở ra pháp thân mở ra trạng thái dưới. Tốc độ cùng lực lượng được đến lớn nhất tăng thêm. Đồng thời, không hạn chế đại thần thông. Lóe lên chính là mấy ngàn mét. Thế là thụ mộc mất đi cụ thể hình ảnh. Thiên không mơ hồ nhan sắc. Phong cảnh biến thành vặn vẹo mông lung họa. Khương Văn Hư tâm thần rung mạnh. Cho dù là Hồng Liên giới tối cường tu hành người, cũng chưa từng có người dám như vậy đi đường cùng không hạn chế thi triển đại thần thông. Toàn bộ nghĩ tốt lắm cực hạn diễu cợt lời nói. Đều tại cái này không ngừng không nghỉ điên cuồng lấp lóe bên trong. Nuốt đến bụng bên trong. Tam quan bị phá vỡ. Nhận biết bị đổi mới. Quái vật. Cái này không phải nhân loại bình thường. Cái này là điển hình quái vật. Hắn triệt để mộng. Thành như Khương Văn Hư nói. Lúc này Lương Châu Thành. Lâm vào cháy bỏng chiến hỏa bên trong. Hoàng thời tiết thúc đẩy bát diệp pháp thân, đem trên đầu thành dị tộc người quét dọn sạch sẽ. Mặc dù như thế, chiến đấu thật lâu hắn, cũng dần dần cảm thấy tinh bì lực tẫn. Tư Vô Nhai cánh khổng lồ, từ không trung lướt qua, cương châm mang đi mười mấy tên tu hành người. Hạ lệnh, rút lui, yểm hộ dân chúng trong thành, hướng Ích Châu phương hướng lui. Vâng. Đại viêm tu hành người tại phía trước hình thành nhất đạo kiên cố pháp thân tường thành. Đem dị tộc người ngăn tại một bên khác. Giang ái kiếm bay lượn tại trên đầu thành. Trong tay long ngâm kiếm thỉnh thoảng vạch qua dị tộc người cổ. Phi, buồn nôn như vậy. Giang ái kiếm đè cúi người. Giống như là cái tạc. Nhìn về phía trên bầu trời bảy tòa cực lớn phi liễn. Bác Phụ, Kỳ Quang, Túc Thận, Trường Cổ, Kỳ Chủng. Câu Anh, Bác Phụ, Vu Hàm, thất quốc liên minh cực lớn phi liễn, vây thành mà tới, thanh thế như vậy thật lớn công kích, trước nay chưa từng có, dù là Tư Vô Nhai mưu trí hơn người, mặt đối thất quốc liên minh, cũng chỉ có thể tuyển trạch lui giữ, thật đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng, chấm ngoặc kép, giang ái kiếm đè cúi đầu, thả người bay về, thất quốc cao thủ, lăng không mà tới. Thỉnh thoảng có đại viêm tu hành người bị giết. Sư muội rút, giang ái kiếm nhìn thấy Lý Cẩm Y tại phụ cận ra sức chém giết. Hô một tiếng, được, Lý Cẩm Y quay người. Đại viêm tu hành người, giống như thủy triều rút lui. Thối lui đến một hơn phân nửa thời điểm. Bảy tòa phi liễn đã lơ lửng tại Lương Châu Thành bên trên. Tư Vô Nhai cất cao giọng nói. Khai trận, ông. Lương Châu Thành thiên mạc phát sáng lên. Bình chướng đem thất quốc liên minh tu hành người ngăn cách. Bình chướng kiên trì không quá lâu. Tiếp tục lui. Lệnh người không tưởng tượng được là. Thất quốc liên minh phi liễn. Giống như là tựa như phát điên. Tại rất nhiều tu hành người bảo vệ dưới. Bạo phát cương khí va chạm bình chướng. Oanh. Ầm ầm. Bảy tòa phi liễn đồng thời đánh phía bình chướng. Thiên mạc chấn động ra nhất đạo đạo gợn sóng. Đại viêm tu hành đám người. Mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Giang ái kiếm bay người hồi bầy. Nói ra, ta đã tìm hiểu qua. Thất quốc có chuẩn bị mà đến. Cơ hồ đều là dốc hết toàn lực. Tư Vô Nhai nhìn xem bảy tòa phi liễn. Nói ra, nhanh như vậy lợi ích bước đi nhất trí. Khó có thể tin. Chư Hồng Cộng lúng túng nói. Quản bọn họ làm gì? Muốn không chính chúng ta trốn à? Dùng hắn nhóm nguyên thần tu hành người. Muốn tự cứu? Không thành vấn đề. Đoan Mộc Sinh nhướng mày. Nói. Ngậm miệng. Chư Hồng Cộng lập tức ỉu xìu. Như lúc này bỏ thành. Đưa thiên hạ lại không chiếu cố. Kia U Minh giáo trước đó toàn bộ bỏ ra đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn muốn gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Mà không đáng sợ. Mất nói. Đó chính là chân chính ngã vào vực sâu vạn trượng. Hắn phụ thân chư thiên nguyên nói ra. U Minh giáo cùng thần đô ở giữa đấu tranh. Tồn tại quá lâu. Nếu là bát đại thống soái còn ở đó. Còn có dốc hết sức chi chiến. Hiện tại đến xem. Khó. Tư Vô Nhai nói ra. Bây giờ không phải là nói ủ rũ lời thời điểm. Sĩ khí rất trọng yếu. Đừng ảnh hưởng đến đại gia. Tiếp tục lui. Nếu là đại sư huynh cùng nhị sư huynh ở đây. Sao có thể đến phiên hắn nhóm Dương Oai? Chư Hồng Cộng nói ra. Cứ rút lui. Ta đã lệnh người phi thư thần đô. Lục sư tỷ các loại người. Chính hỏa tốc chạy đến. Môn phái khác. Chỉ mong hắn nhóm lúc này có thể buông xuống ân oán cá nhân. Cùng đối ngoại. Tư Vô Nhai nói ra. Chỉ có thể như thế. Thân sau phương. Tiểu Diên Nhi nắm Hải Loa đi đến phía trước. Hải Loa nhìn thấy kia bảy tòa phi liễn. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Ta thử xem. Hải Loa gỡ xuống Lam Điền Ngọc Địch. Ngươi. Giang Ái Kiếm lắc đầu. Tiểu Nha đầu. Đừng thêm phiền. Nhanh chóng mang người rút lui. Hải Loa cũng không có nghe từ đề nghị của hắn. Mà là đem Lam Điền Ngọc Địch nằm ngang ở răng môi trước. Sóng âm lên. Hồng Cương hiện. Như là như thủy triều Hồng Cương. Nương theo lấy du dương điệu hát. Truyền ra ngoài. Thấy cảnh này, Tư Vô Nhai kinh ngạc nói. Hồng Cương, đại viêm tu hành đám người cũng chú ý tới cái này một điểm. Lần lượt ngẩng đầu, nhìn về phía kia không trung tiểu nha đầu. Giai điệu bắt đầu từ cầm Lam Điền Ngọc Địch bên trong truyền ra. Hồng sắc cương khí, cho dù là đồng môn, cũng khi nhìn đến cái này Hồng Cương thời điểm, cảm thấy kinh ngạc không thôi. Âm thanh là điển hình một loại có thể phạm vi tính công kích thủ đoạn. Đang hót cương nương theo sóng âm phô thiên cái địa hướng bảy tòa phi liễn càn quét mà đi thời điểm. Những cái kia đê giai tu hành đám người. Xuất hiện sắc mặt dữ tợn. Khống chế không nổi phi hành. Rơi đi xuống tình hình. Cao giai tu hành người. Vẫn y như cũ không bị ảnh hưởng. Tiểu Diên Nhi vỗ tay nói. Hải Loa. Nhanh nhanh nhanh. Thêm chút sức. Kia phi liễn lay động. Bảy tòa phi liễn cao thủ chú ý tới cái này một điểm. Lập tức tìm người thay thế người cầm lái. Tiếp tục có mấy danh cao thủ từ phi liễn bay tới. Hội tụ một loạt. Sư Vương, Xà Vương, Ngưu Vương các loại pháp thân sáng lên. Một tiếng hò hét mấy đạo âm công. Phản kích Hồng Cương. Hồng Cương lập tức phá thành mảnh nhỏ. Âm thanh im bặt mà dừng. Như thủy triều giống lên một tiếng. Lệnh người u tai khó chịu. Đầu não bạo tạc, Hải Loa hướng sau bay đi. Tiểu sư muội, đám người đồng thời huy động cương khí, đưa nàng nắm ở, ổn định thân hình sau đó. Hải Loa đã sắc mặt trắng bệch, tu vi, chung quy là còn là thấp rất nhiều. Lấy nàng tu vi, lại thế nào khả năng chống đỡ được nhiều cao thủ như vậy đồng thời phản công. Một tên tu hành từ này hậu phương bay nhanh mà đến, báo. Những người khác đã rút khỏi thành bên ngoài. Từ ba tòa phi liễn vận chuyển rời đi. Tốt. Tất cả mọi người phục tùng mệnh lệnh. Lui. Đại viêm tu hành người. Thì là sau cùng một đợt rút đi Lương Châu. Kia bảy tòa cự liễn. Cảm thấy được cái này một điểm. Thất đại cao thủ lần lượt rời đi phi liễn. Thúc đẩy bảy tòa pháp thân. Hướng đại viêm tu hành người phía trên bay lượn mà tới. Bây giờ người nào cũng đừng nghĩ đi. Pháp thân lấp lóe, thất đại cao thủ, ở phía trên quan sát đại viêm tu hành người. Làm sao bây giờ? Chư Hồng Cộng hỏi, rau trộn, ngày từng ngày liền ngươi vấn đề nhiều nhất. Đoan Mộc Sinh nói ra, ta cái này không phải đầu óc không dùng được nha. Nếu là giống như các ngươi thông minh, ta cũng không sẽ hỏi. Tư Vô Nhai nói ra, một hồi chư tiên sinh ngăn trở một cái phương vị. Lý Cẩm Y cô nương cùng Giang Ái Kiếm phụ trách cản một cái phương vị. Hoàng thời tiết tiền bối đơn độc cản một cái phương vị. Ta cùng tam sư huynh tùy cơ ứng biến. Những người khác hướng đông rút. Được, vừa dứt lời. Bang, bang, Lương Châu thành thiên mạc bình chướng. Tại bảy tòa phi liễn cùng rất nhiều tu hành người điên cuồng công kích hạ. Phá thành mảnh nhỏ, thắng bại thành bại tại này nhất cử. PS, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Tạ ơn nha, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.